ta với dáng vẻ mệt mỏi, quần áo còn hơi sọc sạch, cho ta đồ ăn. Nàng vừa thốt ra câu này, thì lập tức ngã nhào xuống đất. Kaku định bước lên nâng nàng dậy, nhưng bị Rock, Lucy ngăn lại. Bà quầy giói, người chăm sóc nàng, chúng ta, hiện giờ, vẫn chưa thể bại lộ thân phận. Rock, Lucy nói xong rồi, nhìn về phía Khalifa, tiếp tục. Hãy truyền đạt kế hoạch của chúng ta cho Byakuya, cái kế hoạch tạm thời ngày mai đó. Bốn đặc vụ mục tiêu, ban đầu là đánh cắp bản thiết kế vũ khí cổ đại. Minh Vương, để thực hiện nhiệm vụ này, bọn họ đã phải ẩn nấp trong suốt 5 năm. 3 ngày trước, CP9 nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp, bắt giữ Nicole Robin, một thành viên ẩn náu trong băng hải tặc mũ rơm. Sự xuất hiện của Nicole Robin đã khiến thế giới chính phủ phải lo sợ không ít, vì nàng mang theo bí mật, có thể làm thay đổi cục diện thế giới. Mệnh lệnh bắt giữ nàng đã được truyền đi, dù bản thiết kế Minh Vương vẫn là mục tiêu quan trọng, nhưng giờ đây, bắt Robin trở thành nhiệm vụ cấp bách. Lý do mà chính phủ thế giới để bản thiết kế Minh Vương lạc lối ở Water 7 là vì nó được viết bằng cổ tự, thứ mà rất ít người trên thế giới có thể đọc được. Chính vì vậy, chính phủ thế giới mới bỏ qua việc tìm lại nó suốt một thời gian dài, mãi đến gần đây mới phái người đi đánh cắp. Nicole, Robin đột nhiên xuất hiện, điều này có ý nghĩa khác biệt, nếu ai được Minh Vương thiết kế đồ án, thì người đó có thể sở hữu cổ đại binh khí mà Minh Vương hy vọng sẽ phục sinh. Tuy tỷ lệ chế tạo rất thấp, nhưng dù chỉ là một phần vạn, thế giới, chính phủ vẫn sẽ không khoan nhượng. Chính phủ thế giới tức giận, ra lệnh bắt buộc Nicole, Robin nhất định phải bị bắt bằng mọi giá. Robin, đại mỹ nữ, lại vô tình tìm đến chỗ chết. Nếu trên thế giới này có một nơi mà Robin không thể đặt chân đến, thì đó chính là Water 7. Hiện giờ nàng đang trên đường đến đó. Lucy đã giao cho Khalifa truyền đạt kế hoạch của Tô Hiểu, đó là phải bắt Nicole, Robin, còn sự kiện liên quan đến Minh Vương tạm thời sẽ không được tiết lộ. Khalifa từ dưới đất đứng dậy, vẻ mặt có phần yếu ớt, ta tự mình xử lý là được rồi. Khi nàng ngẩng đầu lên, phát hiện Rob, Lucy và những người khác đã đi xa, vậy các ngươi định làm thế nào? Ta biết có một nhà hàng gần đây, Tô Hiểu nói. Khi bước ra khỏi kho hàng, thấy Tô Hiểu đi ra, Khalifa theo phản xạ lùi lại 2 bước. Phải biết rằng, Khalifa là một đặc vụ, không rõ nàng đã trải qua những gì trong kho hàng, nên mới có phản ứng như vậy. Tô Hiểu dẫn Khalifa đến chỗ dược thiện lão đầu. Lão đầu nhiệt tình đón tiếp, thái độ với Khalifa rất thân thiện. Bởi lẽ lão vốn rất nhiệt tình với những nữ khách xinh đẹp, ăn uống no nê. Tô Hiểu cùng Khalifa tiến tới một nơi vắng vẻ bên bờ biển. Mặc dù giữa hai người có mối quan hệ ám muội, nhưng tuyệt đối không phải vì chuyện này mà gặp gỡ. Tô Hiểu lên tiếng, ngươi nói một chút về kế hoạch của các ngươi đi. Dù Tô Hiểu đã rõ ràng về kế hoạch của bốn đặc vụ, nhưng hắn vẫn cần nghe qua chi tiết, nếu không sẽ dễ gây nghi ngờ. Khalifa kể lại đại khái kế hoạch bắt Nicole, Robin cho Tô Hiểu nghe. Vừa nghe xong, Lân Hồi, nhạc viên liền nhắc nhở hắn. Liệp sát giả phát động, chi nhánh nhiệm vụ, bắt Nicole, Robin, chi nhánh nhiệm vụ, bắt Nicole, Robin độ khó đẳng cấp, level 6 nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, đem Nicole, Robin áp giải, đến đảo Tư Pháp, nhiệm vụ tin tức. Nếu Nicole, Robin tử vong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ thất bại, nhiệm vụ kỳ hạn, 3 ngày quest thường, 5.000 điểm nhạc viên tệ, nhiệm vụ trừng phạt, danh vọng trong trận danh thế giới chính phủ, 700, danh vọng giảm xuống 700, chuyển sang trạng thái đối địch. Tô Hiểu nhận lấy nhiệm vụ, 5.000 điểm nhạc viên tệ này, có thể xem như là thưởng không công. Sau khi nhận nhiệm vụ, Khalifa lên tiếng, trong quá trình thi hành nhiệm vụ, ngươi chỉ cần trốn đi là được, nếu không sẽ thêm phiền phức. Tô Hiểu ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Khalifa, không khỏi cảm thấy có chút nghi ngờ. Khalifa ăn xong bữa ăn, thân thể đã khôi phục, lúc này rõ ràng có chút khiêu khích trong ánh mắt. Ngươi còn chưa cùng ta giao thủ qua, thuận tiện thử xem lục thức tác dụng trong chiến đấu ra sao. Tô Hiểu không đáp, chỉ rút chàng long thiềm từ bên hông, cầm ngược thanh đao, đầu dao hướng về phía ngoài, mắt đầy quyết tâm. Khalifa trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Nàng cuối cùng cũng có cơ hội giáo huấn Tô Hiểu. 15 phút trôi qua, Khalifa nằm trên mặt đất, trên trán có vết bầm xanh tím, toàn thân nàng bị dây buộc chặt như bánh trưng, thở dốc mạnh mẽ, váy áo thì xộc xệch, thả ra ta. Khalifa dãy rủa, cố gắng vùng vẫy, thả ra ngươi cũng được. Tô Hiểu đáp, giọng điềm tĩnh, ta đối với Soru chỉ hiểu biết sơ qua, ngươi có thể giảng giải cho ta thêm một chút. Khalifa im lặng suy nghĩ trong chốc lát, hiện giờ Tô Hiểu đã là người của City bộ môn, và hắn cũng đã nắm giữ lục thức. Điều này không có gì bất ngờ. Được rồi, Khalifa buông tiếng thở dài, cảm thấy vô cùng phiền muộn. Sự thật đã chứng minh, dù trong người nào không còn bom, nàng cũng không phải là đối thủ của Tô Hiểu. Ngươi đã nắm được Soru ở mức độ sơ bộ rồi phải không? Đúng, Khalifa bắt đầu giảng giải cho Tô Hiểu về một số kỹ xảo của Soru. Đây có thể coi là phí dịch vụ. Giá trị là 2 viên viện kim bom. Liệp sát giả phát động sự kiện đặc thù. Nhân vật trong vở kịch truyền thụ tri thức, tiến trình truyền thụ kỹ xảo, lục thức. Soru đã tăng lên level 2. Kỹ xảo truyền thụ hoàn tất. Tô Hiểu không để ý đến những nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Hắn đang tập trung tinh thần, lắng nghe Khalifa giảng giải về kỹ xảo Soru. Dưới sự trợ giúp của luân hồi nhạc viên, hắn rơi vào một trạng thái rất kỳ lạ. Sau một lúc, khi Khalifa kết thúc phần giảng giải, Tô Hiểu cảm nhận được Soru đã từ level 1 nâng lên level 3, khoảng cách di chuyển và độ chính xác khi sử dụng đã được cải thiện rõ rệt. Tuy vẫn chưa thể sử dụng Soru trong thực chiến, nhưng nếu là để chạy trốn thì không thành vấn đề. Ta chỉ có thể nói cho ngươi những điều này, Khalifa nói, ánh mắt dần dần trở lại bình thường. Nàng thu dọn lại bộ y phục có chút nhăn nhẻo. Tô Hiểu lấy ra 2 viên luyện kim bom, ném về phía Khalifa. Khalifa giật mình, sắc mặt thay đổi, vội vàng tiếp lấy. Này, đây là bom, ngươi muốn hại chết ta sao? Khalifa hoảng sợ, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm thái dương, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Tô Hiểu. Luyện kim bom rất ổn định, nếu không bị tác động mạnh, nó sẽ không nổ. Chỉ cần đừng ép quá sức, nó sẽ không phát nổ. Còn về cách sử dụng, Tô Hiểu không để ý tới sự sợ hãi của nàng, mà tiếp tục giải thích. Người hãy tập trung tinh thần vào nó, và thử điều khiển xem. Ý niệm, Khalifa ngập ngừng hỏi lại. Đúng vậy, Khalifa nhìn chăm chú vào bom trong tay, bắt đầu lẩm bẩm, khởi động, khởi động, khởi động. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu suýt nữa, bật cười. Đặc vụ mà lại có thể chơi trò đùa ngớ ngẩn như vậy. Ngươi phải dùng tinh thần lực để điều khiển, không phải chỉ nói ra lời như thế. Tô Hiểu nhắc nhở, Khalifa hơi ngạc nhiên. Sau đó bắt đầu thử nghiệm, nàng tập trung hoàn toàn tinh thần vào viên luyện kim bom, chỉ thấy mặt ngoài của bom dần dần chuyển đỏ, trông có vẻ như nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Quả thực, đây là một quả bom kỳ diệu, Khalifa thán phục nói. Nàng lập tức ngừng kích hoạt bom, thu hồi lại. Ánh mắt trở nên nghiêm túc, rõ ràng là muốn bàn bạc với Tô Hiểu về kế hoạch vào ngày mai. Ngày mai, vào lúc 9 giờ sáng, chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Mục tiêu nhiệm vụ rất đơn giản. Bát Nico, Robin, nàng bị gọi là đứa con của quỷ. Khi còn nhỏ, nàng đã có giá trị giải thưởng lên đến 79 triệu belly và đã trốn tránh sự truy đuổi của thế giới chính phủ suốt nhiều năm. Năng lực tránh thoát của nàng rất mạnh. Những năm gần đây, CP bộ môn vẫn không ngừng truy bắt nàng. Tuy nhiên, theo thời gian, năng lực phản kháng của nàng càng ngày càng mạnh mẽ. Nàng thường xuyên trà trộn vào các băng hải tặc lớn, lợi dụng những băng hải tặc đó để trốn tránh sự truy sát của CP bộ môn. Không ngoài dự đoán, liên quan đến nhiệm vụ của đại binh khí Minh Vương, Khalifa cũng không nhắc đến, ít nhất hiện tại nàng sẽ không tiết lộ cho Tô Hiểu. Lần này, Nico, Robin đã gia nhập vào băng hải tặc mũ rơm. Dựa theo thông lệ trước đây, nàng sẽ lợi dụng băng hải tặc mũ rơm để chạy trốn khỏi sự truy đuổi. Tuy nhiên, điều khiến người ta khó hiểu là, vài ngày trước, chúng ta nhận được tin tức rằng băng hải tặc mũ rơm đã thẳng tiến đến Water 7. Theo tình huống bình thường, Nico, Robin sẽ không bao giờ đến nơi nguy hiểm như Water 7. Tô Hiểu vùng tay áo một cái, sẽ hiểu cho Khalifa đi vào trọng điểm. Khalifa hơi cau mày, có vẻ không hài lòng. Nhưng nàng cũng không có cách nào đối phó với Tô Hiểu. Về mặt vũ lực, nàng không phải đối thủ của hắn, còn về trí tuệ, Khalifa cảm thấy chút tuyệt vọng, suýt nữa thì định đi làm ấm giường cho hắn. Hít một hơi thật sâu, Khalifa tiếp tục nói, mục đích của chúng ta là bắt Nicole, Robin, đương nhiên còn có một nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ đó Lucy sẽ đảm nhận, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Khi Khalifa nhắc đến nhiệm vụ phụ, có lẽ chính là nhiệm vụ liên quan đến cổ đại binh khí Minh Vương. Đến lúc đó, nếu có ép hỏi Iceberg về bản vẽ bị mất, Tô Hiểu sẽ biết về nhiệm vụ đó. Vì vậy Khalifa đã trước đó để lộ ra một chút thông tin, nói một cách đơn giản, nhiệm vụ chính là vào ngày mai bắt Nicole, Robin. Đúng vậy, Khalifa xác nhận. Sáng mai 9 giờ, Tô Hiểu nói, rồi quay người đi về phía quán trọ quen thuộc. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ về kế hoạch hành động cho ngày mai. Nếu như thông tin từ bộ môn tình báo của CP không sai, băng hải tặc mũ rơm đại khái sẽ đến Water 7 vào buổi trưa, khoảng 11 giờ. Đêm này, Water 7 đã có rất nhiều đặc vụ phổ thông lần lượt tới. Bọn họ sẽ trải rộng khắp thành phố, chuẩn bị cho hành động vào ngày mai. Trưa mai sẽ là một cuộc cuồng hoan. Lúc đó sẽ có rất nhiều khế ước giả xuất hiện tại Water 7. Một số khế ước giả sẽ săn giết những người khác, trong khi một số lại săn giết các nhân vật quan trọng trong vở kịch. Trở lại quán trọ, tôi hiểu rất sớm, đã đi ngủ để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai. Sáng hôm sau, vào lúc 8 giờ, tôi hiểu mang theo bớt mì ra khỏi quán trọ, hướng thẳng đến số 1 ụ tàu, nơi đã được ấn định là điểm tập hợp tối qua. Đến nơi, tôi hiểu phát hiện Rob, Lucy và Kaku đang mồ hôi nhễ nhại, đang bận rộn tạo thuyền. Điều này khiến hắn hơi ngạc nhiên, đó là chiếc thuyền bá cây, gần như đã hoàn thành 99%, sắp sửa xong. Các người đây là, tôi hiểu làm việc ở số 1 ụ tàu, nên bắt chuyện với hai người mà không lo bị nghi ngờ. Còn một giờ nữa, Rob, Lucy nói, giọng trầm, hắn vẫn nói chuyện theo cách này, khi ở Water 7, còn một giờ nữa. Phải nhanh chóng xong thôi. Kaku xoa xoa mồ hôi trên trán, tôi hiểu ngạc nhiên, hai người này có vẻ có điều gì đó không đúng. Các ngươi là đang muốn hoàn thành chiếc thuyền này, tôi hiểu hỏi. Kaku vung tay nệ một hồi, vài giây sau tiếp tục đập chiếc đinh vào tấm ván gỗ, tính toán thời gian, chiếc thuyền này đã làm trong một tháng. Đây là tác phẩm mà ta và Lucy hài lòng nhất. Chúng ta phải hoàn thành nó, vì nó phải ra biển. Khum, khum, khum, Kaku và Lucy nhanh chóng nệ đinh lên thuyền gỗ, hoàn thành công việc còn lại. Bốn tên đặc công CP9 đã ẩn náu ở Water 7 suốt 5 năm. Kaku và Lucy đã làm việc suốt 5 năm để hoàn thành chiếc thuyền này. Bởi vì không phải cây cỏ gì mà ai cũng có thể vô tình thấy được, ngay cả đặc vụ cũng không ngoại lệ. Trước khi rời đi, Kaku và Lucy muốn hoàn thành chiếc thuyền này, để sau này có thể dùng nó ra khơi. Cuộc đời của những người đóng thuyền đã đến lúc kết thúc, họ sẽ lại tiếp tục làm đặc vụ. Lucy không bày tỏ cảm xúc gì, còn Kaku dường như cũng không mấy vui mừng. Có lẽ, so với việc trở thành đặc vụ, Kaku còn hy vọng được là một thợ đóng thuyền hơn. Các thành viên chủ chốt của CP9 đều có điểm chung. Họ đều là những đứa trẻ mồ côi, hoặc bị buôn bán, hoặc tự nguyện gia nhập CP9 để được huấn luyện. Sau những đợt đào thải tàn khốc, những người này đã bộc lộ tài năng, trở thành những đặc vụ ưu tú nhất của CP9. Tôi hiểu tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Không lâu sau, Khalifa đến gần ụ tàu số 1. Nàng là người mỗi ngày theo lệ đi kiểm tra và thống kê. Khalifa đến gần bên Tô Hiểu, thân mật ngồi lên đuổi hắn, lặng lẽ nhét một tờ giấy vào trong cổ áo hắn. Tô Hiểu cảm nhận được sự di chuyển trên đuổi mình, nhưng Khalifa chỉ khẽ mở miệng, như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không thốt ra lời. Thực tế, nàng chỉ làm vậy để không khiến người khác nghi ngờ. Một vài phút sau, Khalifa đứng dậy và rời đi. Nhiệm vụ của nàng hôm nay là canh giữ lâu đài thị chính, để tránh Iceberg phát hiện sự bất thường và chạy trốn. Tô Hiểu mở tờ giấy ra, nhìn thấy nội dung bên trong, nó báo cho hắn biết về việc Khalifa sẽ rời khỏi ụ tàu số 1. Lucy cùng Kaku hai người vẫn đang tiếp tục chế tạo thuyền. Bọn họ rất nhanh sẽ hoàn thành. đây có thể là chiếc thuyền cuối cùng mà bọn họ chế tạo, đi trên con đường của khu dân cư, Water Seven. Một bên đường thủy đầy những chiếc thuyền nhỏ, mỗi chiếc đều mang theo những con bò. Một ngày mới lại bắt đầu, và các cư dân của Water Seven đều bắt tay vào công việc bận rộn. Hôm nay, có chút khác biệt so với mọi ngày, bởi vì Aqua Laguna sắp đến rồi. Aqua Laguna thực ra chính là một trận cuồng phong biển lớn, sẽ bao phủ toàn bộ Water Seven. Đây nguyên bản là một tai nạn thiên nhiên, nhưng với trí tuệ của nhân loại, Aqua Laguna đã trở thành một loại tài nguyên quý giá. Cơn sóng lớn sẽ ập đến, và khi đó, toàn bộ Water Seven sẽ bị nhấn chìm trong biển cá. Các cư dân sẽ tìm nơi tránh nạn ở các khu vực cao hơn, hoặc lên tàu để rời khỏi Water Seven. Khi biển cả xâm chiếm, toàn bộ thành phố sẽ được rửa sạch, các con phố không còn một hạt bụi, các căn nhà cũng sẽ được tẩy rửa sạch sẽ. Điều này giúp cải thiện điều kiện vệ sinh thành phố, đồng thời giảm thiểu tỷ lệ bệnh tật bùng phát. Đây là lý do tại sao Water Seven rất ít khi xảy ra dịch bệnh lớn. Không chỉ có vậy, cơn sóng Aqua Laguna còn mang theo những loại cá từ các vùng biển khác, khiến nguồn tài nguyên ngư nghiệp của Water Seven trở nên rất phong phú. Hơn 3/10 cư dân nơi đây sống nhờ vào nghề cá. Aqua Laguna còn mang lại những lợi ích khác nữa. Chính vì thế, cư dân Water Seven không bao giờ từ bỏ hòn đảo này, dù cho nó đang dần chìm xuống biển. Nơi đây, tài nguyên quá phong phú, không thể bỏ qua. Theo dự báo từ các chuyên gia khí tượng, Aqua Laguna sẽ xuất hiện vào ngày mai hoặc ngày kia, muộn nhất là ngày kia. Aqua Laguna, đối với cư dân của Water Seven, có ý nghĩa không giống như những hiện tượng bình thường khác. Hàng năm, khi Aqua Laguna kéo đến, Water Seven sẽ tổ chức lễ ăn mừng. Mọi người đều mặc trang phục lộng lẫy, đeo mặt nạ và đồ trang sức, che kín thân thể rồi kéo nhau về trung tâm thành phố. Đây là một lễ hội đặc biệt, giống như lễ hội bà Masque, nơi mọi người tụ tập để cầu khẩn, cầu xin thủy tri thần phù hộ cho họ. Năm này cũng vậy, trong dòng nước, thỉnh thoảng có những con bò lớn, bulls, bơi qua, kéo theo những chiếc thuyền. Trên thuyền đầy những cư dân mặc trang phục hoa lệ, mang mặt nạ làm bằng gỗ. Ở trung tâm thành phố, mọi người tụ hội trong một buổi lễ tế thần. Mặt nạ của họ có kiểu dáng nghiêm túc, bởi vì dù sao cũng là lễ tế thần. Tô Hiểu đi tới khu vực trung tâm, gần một quán rượu, hắn đẩy cửa quán, bên trong đông nghịt khách. Cảnh tượng này khiến hắn phải sững sờ, vội vàng rút lui khỏi quán, lấy ra một tấm bản đồ kiểm tra, không sai, chính là chỗ này. Quán rượu bên cạnh có một tấm biển làm hắn chú ý. Aqua Laguna lễ ăn mừng này, rượu nửa giá, hóa ra là vậy. Tôi hiểu, bỗng nhiên hiểu ra vì sao quán rượu này lại đông khách như vậy. Hắn bước vào quán, đi đến quầy bà, Bruno, đặc công CP9, đang đứng sau quầy, bận rộn như một người hầu rượu. Một tên hán tử say rượu gõ chiếc chén vào quầy, vẻ mặt vội vàng không kiềm chế nổi. Bruno đại ca, lại thêm một chén. Bruno cầm chén rượu, rót cho hán tử say thêm một chén. Khi hắn nâng chén rượu lên đưa cho hán tử, vừa vặn nhìn thấy Tô Hiểu ngồi ở trước quầy bà. Khách nhân, người muốn uống gì? Bruno lên tiếng, rượu rum. Tô Hiểu đáp, Bruno gật đầu, đưa lên một chén rượu rum. Một lúc sau, hắn gõ gõ lên quầy bà, thu hút ánh mắt của khách trong quán. Đã 9:30, thời gian ăn mừng sắp đến, tử quán sẽ phải tạm ngừng kinh doanh. Nghe Bruno nói vậy, khách trong quán rượu rõ ràng không vui vẻ cho lắm. Muộn thêm chút nữa rồi, hãy đóng cửa, uống cho đã đi. Đúng vậy, ngươi quả là keo kiệt, lại còn nửa giá, chúng ta còn chưa uống đủ đâu. Tiếng cười vang lên khắp quán, Bruno cũng không kiềm được mà cười nhẹ. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng khách trong quán cũng dần dần thanh toán xong, lục tục rời đi. Bruno bắt đầu thu dọn tử quán, ngươi sẽ không lại quay lại đây nữa chứ? Cái này chắc chắn rồi. Tôi hiểu, ngồi trước quầy, bãi, miệng nhấp từng ngụm rượu. Bruno không đáp lời, chỉ cúi đầu tiếp tục thu dọn, mãi cho đến khi tử quán đã được quét dọn sạch sẽ, không còn một hạt bụi, chân chiếu được lau khô ráo. Bruno mới đi tới quầy bà, cởi áo khoác ra, xếp chỉnh tề và đặt lên trên quầy. Hắn đưa tay đặt lên áo khoác, nhắm mắt lại, có vẻ đang trầm tư điều gì. Khi mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn, không còn chút cảm xúc dư thừa nào. Hắn đã từ lâu trở thành một đặc vụ, quãng thời gian 5 năm làm ở tử quán, thậm chí đã khiến hắn quen thuộc với cuộc sống này. Đi theo ta, chúng ta không thể để lộ bản thân trước mắt người khác. Water Seven, có rất nhiều người nhận ra ta. Hắn dẫn Tô Hiểu vào phòng sau của tử quán. Trên bàn gỗ có hai bộ trang phục lễ ăn mừng, cùng những mặt nạ và đồ trang sức đầy đủ, sẵn sàng cho hành động tiếp theo. Tô Hiểu cầm lấy chiếc mặt nạ trên bàn. Đây là một chiếc mặt nạ toàn thân màu trắng, trừ vị trí mắt có lỗ thủng và nét vẽ không được sắc sảo, các vị trí khác đều trắng xám, quần áo rất hoa lệ, tuy vậy cũng có thể vướng víu, nhưng bộ áo choàng sắc thái tươi đẹp này có thể che lấp hình thể và các đặc điểm khác rất tốt, chúng ta ở đây đợi là được. Water Seven mỗi lối vào đã có cơ sở ngầm, chỉ cần băng hải tạc mũ dơm lên đảo, chúng ta lập tức nhận được tin tức. Tô Hiểu gật đầu, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn thấy Bruno chuẩn bị trang phục như vậy. Hắn đoán được rằng kế hoạch là chờ đợi băng hải tạc mũ dơm lên đảo, sau đó bắt lấy Nico, Robin. Thời gian trôi qua khá lâu, hơn 2 giờ mà vẫn không có tin tức gì. Tô Hiểu dựa vào ghế, tay cầm máy tính bằng chơi trò chơi, giải câu đố. Puru, Puru, Puru, đèn đèn mù xì, trong tài Bruno vang lên. Sau khi nhận máy, một chuỗi số được truyền đến. Biết rồi, Bruno nói rồi, cắt đứt đèn đèn mù xì. Giải thích những con số đó đại diện cho gì? Băng hải tạc mũ rơm đã lên đảo, vị trí ở phía sau, nghe phương hướng, Nicole, Robin đã rời thuyền và đang dạo phố cùng một con lộc mũi xanh. Chu Vi không có ai khác. Tôi hiểu hỏi, có vài người khả nghi, hẳn là có thế lực khác cũng đã phát hiện ra Nicole, Robin. Bruno trả lời, tôi hiểu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ, mặc chỉnh trang phục, lễ ăn mừng vào. Người thật vô dụng, Bruno, nhìn về phía Bob này. Không thành vấn đề, nó có thể theo dõi từ xa. Bob nỉ đạp, Bob nỉ kêu lên hai tiếng, gâu gâu, đối với chiến đấu thì Bob nỉ không hiểu lắm. Nhưng nếu nói đến việc trốn tránh, thì bóp nè lại rất giỏi. Nó thường ẩn mình sau Tô Hiểu. Chẳng ai có thể tìm thấy, luôn tìm được những nơi mà kẻ địch không thể ngờ tới. Có thể là trong một khe hở trong núi, trong dương gỗ cũ trên thuyền. Thậm chí nó còn giả vờ như một bức điêu khắc. Nói chung, chỉ cần là nơi kẻ địch không nghĩ tới, bóp nì có thể giấu mình vào đó. Bruno không nói gì thêm. Dù Tô Hiểu chức vị cao hơn hắn, Bruno không có quyền ra lệnh, hay chỉ huy Tô Hiểu. Hơn nữa, hắn còn có nhiệm vụ bảo vệ Tô Hiểu an toàn suốt hành trình. Hiện tại, Tô Hiểu là một nhân viên nghiên cứu khoa học quan trọng. Điều này khiến Bruno có phần mơ hồ, không hiểu vì sao Tô Hiểu lại muốn tham gia vào nhiệm vụ lần này. Cả hai rời khỏi tử quán và tiếp tục đi về hướng sau nhai. Trong lúc này, đèn đèn Musi của Bruno vang lên mấy lần. Khi đến một con đường, Bruno dừng lại bước chân, dựa vào tính toán lộ trình của Nico, Robin, hắn biết rằng Nico, Robin chắc chắn sẽ đi qua đây. Tô Hiểu nhìn xung quanh, nhưng mặt nạ trên mặt hắn làm ảnh hưởng đôi chút đến tầm nhìn. Những người đi đường vẫn qua lại không ngừng. Rất nhanh, một nhóm người xuất hiện trong tầm mắt, đó là Robin và Chopper. Tô Hiểu và Bruno bước tới, tiến đến trước mặt họ. Giờ đang tham gia lễ ăn mừng và đeo mặt nạ che kín. Robin không chú ý đến hai người. Khoảng cách giữa họ vốn dĩ đã gần, nay càng gần hơn. Từ xa nhìn về phía Nicole, Robin, Tô Hiểu phát hiện ánh mắt của nàng vô tình lướt qua đám người xung quanh. Vì từ nhỏ bị chính phủ thế giới truy đuổi, Robin luôn duy trì sự cảnh giác bất kể nàng đến đâu. Robin vóc người cao gầy, làn da khỏe mạnh, màu sắc giống kiểu Mỹ, mái tóc dài rối tung buông xõa trên vai. Nàng mặc một bộ váy đen bó sát, tôn lên hình thể thon gọn, thuyền y tiên sinh. Robin lúc này vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập vào băng hải tạc mũ rơm. Do vậy cách xưng hô với Chopper vẫn có chút mới lạ. Hà, Chopper, ở dạng thuần lộc bốn vó, ngẩng đầu nhìn về phía Robin. Chopper vốn là một con hươu. Sau khi ăn trái cây của mọi người, IQ của hắn gần như không khác gì con người. Bên kia có nhà sách kìa. Robin chỉ tay về một gian nhà sách phía xa. Thật sao? Chopper nghe vậy, lập tức vội vàng chạy về phía đó. Sách thuốc là thứ mà hắn không thể cưỡng lại được. Cảnh tượng này khiến Robin có chút ngẩn ngơ. Tuy vậy, khóe miệng nàng lại lộ ra một nụ cười. Cảm giác của băng hải tạc mũ rơm đối với nàng thật khác biệt so với những băng hải tạc khác. Nếu như có thể, Robin lắc đầu, nàng không thể ở lại cùng băng hải tạc mũ rơm. Sau khi tới Water Seven, nàng dự định sẽ chia tay với bọn họ, dù có chút không nỡ, nhưng nàng biết mình không thể để những người đồng đội này bị liên lụy. Đúng vậy, đối với Robin lúc này, băng hải tạc mũ rơm đã là những người bạn chân chính. Chopper đã chạy đến nhà sách trước, quay đầu lại nhìn Robin, ngây ngô hỏi, ta có thể tiện đường nghỉ một chút không? Robin khẽ cười, trong mắt ánh lên nụ cười dịu dàng, nhìn Chopper, đương nhiên, chúng ta cùng đi chứ? Quá tốt rồi, Chopper hô lên, vui mừng, nhưng ngay lúc này, hai bóng người mặc trang phục lễ hội, đứng bên trái và phải Robin đi qua gần nàng. Đúng lúc này, tiếng huyên náo của con phố dường như biến mất trong tai Robin. Ta là CP9. Giọng nói trầm thấp của Bruno vang lên, khiến thân thể Robin căng cứng. Môi nàng khẽ nhếch lên, cơn gió nhẹ làm tóc, dài đen mượt của nàng bay bay. Con kia thuần lộc, đồng thời mang đi, tôi hiểu mở miệng. Không thể, Robin cúi đầu, vai nàng run rẩy. Ngươi không có quyền lựa chọn. Bruno, ngươi đi đi, Nico Robin giao cho ta là được rồi. Bruno đáp lại một tiếng, định xoay người rời đi. Robin cắn chặt hàm răng. Một cây chủy thủ từ trong ống tay áo của nàng trượt ra, Robin thì thầm, các ngươi nghĩ mang thi thể của ta về sao? Blue Elno bước chân dừng lại, nhìn Robin, không nói lời nào, Robin, ta đi trước, từ xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có tiếng la nhỏ của Chopper vang lên, gọi Robin. Robin cố gắng lộ ra một nụ cười, tránh để Chopper phát hiện sự khác thường. Hừm, ta sẽ đi mua một cái mặt nạ trước. Nếu như có lỡ thất bại thì về thuyền tìm ta. Chopper bước vào cửa hàng sách, nhưng bước chân có chút do dự. Nó không hiểu tại sao, bỗng nhiên lại không muốn rời xa Robin. Nó không thể giải thích được cảm giác này, nhưng như thế, nếu tách ra lúc này, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại Robin nữa. Vậy ta không đi nữa, Robin trong lòng căng thẳng, vội vàng nói. Không sao đâu. Nhớ giúp ta xem thử trong tiệm có sách lịch sử nào không. Ta vài phút nữa sẽ tìm ngươi. Lần này, Chopper yên tâm, vui vẻ chạy vào nhà sách. Có thể Chopper không để ý, nhưng Robin lại để ý. Ở trước ngực, trong ống tay áo nàng, có một cây chủy thủ sáng lấp lá. Chính cây chủy thủ này bảo vệ Chopper. Đối với Bruno, Robin tuyệt đối không thể chết. Cũng đối với Tô Hiểu như vậy, hắn có nhiệm vụ chi nhánh ở thân. Nếu như Robin chết trước khi đến đảo Tư Pháp, hắn sẽ bị cưỡng chế truyền tống về luân hồi nhạc viên, điều đó sẽ là một tổn thất lớn. Nếu như Tô Hiểu có thể kiếm được một món lớn trong thế giới cao võ này, thực lực của hắn sẽ tăng mạnh. Nhìn thấy Chopper an toàn bước vào nhà sách, Robin thở phào nhẹ nhõm, rồi quay người đi theo Tô Hiểu. Nàng đã nghĩ đến tương lai, bị CP9 đặc vụ theo dõi. Robin biết rõ mình không có khả năng chạy thoát, ánh mắt nàng vô thần nhìn bóng lưng Tô Hiểu, chẳng hiểu sao, Robin bỗng cảm thấy rất mệt mỏi. Từ khi còn nhỏ, nàng đã phải sống trong sợ hãi, luôn phải trốn tránh, gặp phải phản bội, bị bán đi. Những chuyện như vậy xảy ra thường xuyên như cơm bữa, không biết từ khi nào, Robin đã học được cách giả vờ sống sót, lợi dụng người khác để bảo vệ mình, rồi bất đắc dĩ để họ ra mặt đối phó kẻ thù. Nàng hiểu được cổ đại văn tự, và nàng cũng biết chẳng có băng hải tặc nào từ chối nàng. Vì cuối cùng, truyền thuyết về Roger và lịch sử luôn gắn liền với nhau, nàng cảm thấy thật ngu ngốc. Phía sau Tô Hiểu, Robin khẽ nhỉ non một tiếng, nàng đang tự cười, nhạo bản thân. Nếu như nàng có thể hạ quyết tâm lợi dụng băng hải tặc mũ rơm, chắc chắn nàng sẽ không rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Có lẽ nàng không có đủ tàn nhẫn, không thể tưởng tượng được cảnh tượng những người đã trở thành đồng đội của nàng lại ngã xuống trong vũng máu. Tô Hiểu dẫn Robin đến một nhà xưởng bỏ hoang. Bước vào bên trong, hắn liền tháo xuống chiếc mặt nạ nặng trĩu trên đầu, rồi cởi bỏ chiếc trường bào vướng víu. Người làm gì vậy? Bruno kinh ngạc hỏi. Không có gì, Tô Hiểu đáp, rồi hắn nhanh chóng giải thích cho Bruno hiểu ý đồ của mình. Bruno gật đầu, Robbie nhìn thấy Tô Hiểu cởi mặt nạ, hai tay ôm lấy ngực, thân thể hơi run rẩy. Khi nhìn thấy khuôn mặt của những người thuộc CP9, nàng hiểu rõ ý nghĩa của việc đó. Điều này chứng tỏ họ không có ý định để nàng sống, nên việc nàng thấy được khuôn mặt của họ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nicole, Robin, ngươi đã bị bắt rồi. Bruno lên tiếng, hắn không tháo mặt nạ xuống, giọng nói có chút nặng nề. Ta có thể đi cùng các ngươi, nhưng ta có yêu cầu. Robin run rẩy, nhưng cố gắng thả lỏng cơ thể. Nàng đột nhiên cảm thấy sự sống thật mệt mỏi, và không muốn tiếp tục sống, không muốn tiếp tục làm hại những người khác. Trong khoảnh khắc đó, nàng cười, cảm giác áp lực trên người bỗng chốc biến mất hoàn toàn. Người không có quyền đưa ra yêu cầu, Bruno lạnh lùng từ chối. Không, ta có, tri thức trong đầu ta là thứ mà chính phủ thế giới khao khát có được, không chỉ là lịch sử văn bản, mà còn có những tri thức khác. Chính vì vậy mà chính phủ thế giới không đối xử lạnh nhạt với ta, họ chưa từng hạ sát thủ, Robin nói. Đồng thời cầm chỉ thủ đặt lên cổ mình, một vệt máu đỏ dần xuất hiện. Điều này biểu thị cho quyết tâm của nàng. Nếu cần, nàng sẽ ra tay. Bruno thấy như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, tình hình càng trở nên nguy hiểm. Khôn vặt, hắn thầm nghĩ, Tô Hiểu cũng khẽ cuộn chặt dây kim loại trên cổ tay, phát ra một tiếng phun, tờ kim loại thít chặt lại, quấn lấy thân thể và cánh tay Robin, giới hạn mọi cử động của nàng. Bruno, ngươi sẽ cầm máu sao? Tô Hiểu lên tiếng, khiến Bruno hơi nghi, hoặc một chút, ngươi muốn gì? Bruno hỏi, có phần không hiểu, chỉ cần người còn sống, người có thể cắt lấy tứ chi mang về. Tô Hiểu trả lời lạnh lùng, nghe thấy lời nói của Tô Hiểu. Yết hầu Robin khô lại, cánh tay cầm chỉ thủ của nàng cũng bắt đầu run rẩy. Bruno nhìn Tô Hiểu với ánh mắt ngạc nhiên. Trong lòng hắn, cảm thấy như có gì đó không đúng. Hắn nhận ra đối phương có khả năng làm những việc giống như đặc vụ, không, thậm chí còn có thể tàn nhẫn hơn cả những đặc vụ mà hắn đã gặp. Sự thật là, một số ám bộ của các đế quốc cổ xưa còn tàn nhẫn hơn nhiều so với đặc vụ hiện đại. Rắc, một tiếng giòn vang lên khi Robin trong miệng phát ra một âm thanh nhẹ. Một vệt chất lỏng màu xanh lam từ khóe môi nàng chảy xuống. Ngươi có thể khống chế thân thể của ta, nhưng ngươi không thể ngăn cản ta nuốt. Trong miệng ta hiện giờ tràn đầy kịch độc. Robin lại có một chiêu thức như vậy. Điều này không làm Tô Hiểu ngạc nhiên. Dù sao, nàng đã sống dưới sự truy đuổi của chính phủ thế giới từ nhỏ. Những thủ đoạn này cũng không có gì lạ. Robin trong miệng có tổng cộng hai viên độc bao con nhộng, vỏ ngoài rất kiên cố. Nếu không cẩn thận nuốt vào cũng không gây hại. Tuy nhiên, nếu như cắn nát vỏ bao con nhộng, chất độc bên trong sẽ chảy ra. Robin nuốt phải loại độc này, chỉ trong vòng 10 giây sẽ tử vong. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng của Robin. Robin thường trà trộn vào mỗi băng hải tặc, sử dụng thủ đoạn này để tránh bị tra hỏi hoặc bị nhục mạ. Tuy nhiên, rõ ràng Robin chưa từng nghe qua việc lợi dụng tình thế để nói ra yêu cầu như thế. Xem ra người có thể trốn đến tận giờ là có lý do, Tô Hiểu nói. Nói đi, yêu cầu của ngươi là gì? Robin nhổ ra một tia độc, trong miệng nàng là một viên độc dược bao quanh như con nhộng, thứ mà nàng coi như một nhánh cỏ cứu mạng. Ta muốn các ngươi buông tha băng, hải tặc mũ rơm, cách dùng mạng đổi mạng cho họ. Nếu các ngươi hứa không làm tổn thương bọn họ, ta có thể cam tâm tình nguyện đi theo các ngươi. Tô Hiểu suy nghĩ một hồi, rồi nở nụ cười. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy nụ cười của Tô Hiểu, Robin bất giác dùng mình, theo bản năng, lùi về phía sau hai bước. Bruno, chuyện này giao cho ngươi, có vài khách nhân. Đến rồi, ta đi, bắt chuyện một chút. Tô Hiểu chậm rãi, rút chảm long thiểm từ bên hông, đi ra ngoài, bỏ lại một số khế ước giả trong nhà xưởng. Bruno nhìn theo, nghi hoặc, rồi vài giây. Sau hắn nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài nhà xưởng. Yakuya, vân vân, kẻ địch để ta xử lý. Bruno chưa kịp dứt lời, Tô Hiểu đã bước ra ngoài, bỏ mặc nhà xưởng. Điều này khiến Bruno cảm thấy khó xử. Tô Hiểu hiện tại là nhân viên quan trọng của bộ phận nghiên cứu khoa học, không thể để xảy ra sơ suất gì. Còn Nico Robin lại là mục tiêu nhiệm vụ của CP9. Vì vậy hai bên không thể có bất kỳ sai sót nào. Nico, Robin, CP9, đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng khi áp giải ngươi đi đến đảo Tư Pháp, ngươi không được có hành động chạy trốn hay phản kháng, bằng không, chúng ta sẽ tiêu diệt toàn bộ băng hải tặc mũ rơm. Robin gật đầu, nàng không cảm thấy bất ngờ, bởi kết quả như thế này chính là điều nàng mong đợi. Tốt, ta sẽ không trốn. Nhưng, người đàn ông kia có phải là nhân viên nghiên cứu khoa học? Robin, ngạc nhiên, nhìn về phía bóng lưng của Tô Hiểu, thầm nghĩ trong lòng. Nhân viên nghiên cứu khoa học của thế giới chính phủ đều khủng bố như vậy sao? Người không cần phải bận tâm về hắn. Hiện tại ngươi chỉ cần chờ ở đây. Bruno nói, thân thể căng thẳng, rồi đột nhiên quát, Soru, anh, Bruno, lao về phía trước, nhưng đột nhiên thân thể bị dừng lại. Hắn đập vào một lớp màng vô hình trên vách tường, hắn loạn choạng, lùi lại vài bước, rồi mới đứng vững, mũi cũng bị lệch đi. Đây là chuyện gì vậy? Bruno kinh ngạc, một lớp màng ánh sáng trong suốt bao quanh toàn bộ nhà xưởng, vây kín Bruno và Robin trong đó. Từ một tòa lầu ba cách đó vài trăm mét, một thiếu niên khoảng 10 tuổi ngồi ở mép mái nhà, đôi chân đung đưa, tay cầm một túi, tiểu gấu mèo mì ăn liền, vừa ăn vừa nghe ngóng, đụng tường mà không biết. CP9 đặc vụ thật là ngốc nghếch, thiếu niên cười đắc ý, nếu không phải âm thanh của hắn có chút thiên về nam tính, hầu hết mọi người sẽ tưởng rằng đó là một cô gái, vì thiếu niên này thực sự có dung mạo rất đẹp. Tuy rằng, miêu tả một thiếu niên đẹp trai có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng sự thật là như vậy. Vị này mới chỉ 10 tuổi, tiểu ngụy nương ăn mặc trung tính, tóc ngắn màu bạc, rủ xuống đến bên tai, tiểu nương nương hỏi, kẻ địch đã bị toàn bộ nhốt lại sao? Một giọng nữ lười biếng vang lên, nghe thấy giọng nói của cô gái này, sắc mặt thiếu niên lập tức đen lại. Tối hôm qua, hắn suýt chút nữa đã bị nữ nhân này làm hại. Đừng gọi ta là nương nương, nàng nói, ta có tên, gọi ta là Ly. Ly hơi tức giận, nghiêng đầu nhìn về phía sau, nơi một nữ nhân yếu đuối, thân thể mềm mại, không có chút xương cốt nào. Ôm lấy cổ Ly, đừng kích động như vậy, nữ nhân nói, giọng quyến rũ và lời biếng. Tiểu nương pháo, nữ nhân này có đôi mắt đỏ rực, sắc mặt tái nhợt và móng tay nhọn hoắt. Này, đừng đụng vào ta. Ngươi là đồ bitch, Ly bị nữ nhân ôm vào lòng. Nghe thấy danh xưng này, sắc mặt nàng lập tức lạnh đi. Ngươi vừa gọi ta là gì? Tay của nữ nhân chậm rãi luồn vào trong quần áo của Ly. Cơ thể hắn cứng lại, cảm nhận rõ những móng tay nhọn hoắt của nàng cắt qua da, gây ra cơn đau mơ hồ. Không, không có gì gọi. Lilith tỷ, Ly vội vàng đáp, có đúng không? Máu của ngươi thật sự mê người. Lilith đỏ ửng đôi mắt. Chúng càng trở nên đỏ hơn, nàng khẽ đưa đầu lại gần tay Ly, trong miệng lộ ra bốn chiếc răng nanh sắc bén. Ha! Một luồng hơi lạnh thoáng qua miệng và mũi Ly, khiến sắc mặt hắn trở nên ửng hồng. Chúng ta còn đang chiến đấu. Ly cố gắng nói, kẻ địch sắp tới rồi, mặc dù sắc mặt Ly ửng hồng, có vẻ như vì hắn còn quá trẻ. Thân thể cũng không phản ứng quá mãnh liệt, Lilith lè lưỡi, liếm nhẹ vào cổ Ly, Ly khẽ rung người. Một tiếng rên nhẹ thoát ra, trong mắt bỗng dưng hiện lên vẻ bối rối. Lilith đã tìm thấy hắn trên bụng, Ly trong lòng giật mình, nếu tiếp tục nữa, hắn sẽ bị lộ, kẻ địch đến rồi, Ly khẽ quát. Cẩn thận, Lilith lập tức dừng tay, ánh mắt đỏ như máu thoáng lùi, lại một chút, nàng thầm nguyền rủa, suýt chút nữa lại làm ra chuyện ngu ngốc, thở phào một hơi. Lilith mới lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi, mấy người? Ly đưa ngón tay điểm vào mi tâm, dường như đang quan sát điều gì đó. Một người, chủ vũ khí là đao, sức mạnh, nhanh nhẹn không thể tra xét được, thể lực, 25 điểm, trí lực thuộc tính, cũng không thể tra xét, mọi thứ đều không rõ ràng. Nghe Ly báo cáo kết quả, Lilith giật mình, sức mạnh và nhanh nhẹn không thể tra xét ta có thể lý giải, nhưng trí lực thuộc tính sao lại không tra xét được, đây là cái gì hướng phát triển? Toàn năng sao? Lilith theo bản năng cảm thấy không ổn. Nàng nhanh chóng liên hệ với đám tạp cá, bảo bọn chúng ngăn cản kẻ địch. Dù chúng có chết đi, cũng không quan trọng. Nàng chỉ muốn thử thăm dò tình hình một chút. Vừa dứt lời, Lilith nhận thấy sắc mặt Ly trở nên tái nhợt. Những tạp cá kia bị giết rồi, tổng cộng 5 đao. Chuyện gì? Lilith kinh hãi, sắc mặt tái mét, nàng và Ly đã tạo thành một nhóm mạo hiểm tạm thời, chủ lực là hai người bọn họ. Mỗi lần tiến vào thế giới diễn sinh, họ sẽ chiêu mộ một vài tá nhân, khế ước giả. Lần này, họ đã chiêu mộ tổng cộng 5 người, không ổn, chúng ta gặp phải kẻ mạnh, chuẩn bị rút lui. Bốn phía vang lên tiếng động ầm ầm, từng trận rung, truyền mạnh mẽ. Liên tiếp, 6 tiếng súng vang lên từ dưới lầu. Lilith bị đạn bắn trúng vào bụng và ngực, khiến nàng lảo đảo rồi ngã xuống đất. Có kẻ đánh lén, Lilith nằm trên mặt đất, vội vã nắm lấy Ly, đặt hắn trước người, như một lá chắn đỡ đạn. 6 viên đạn đều trúng, nhưng thương tích rất nặng, khiến Lilith tưởng rằng có kẻ đang ám sát Ly. Bị Lilith nắm chặt trong tay, ánh mắt hắn đầy phẫn nộ, nhưng không nói gì. Nếu lúc này hắn lên tiếng, khả năng xảy ra nội chiến là rất cao, mà nếu nội chiến xảy ra, cả hai bên đều khó thoát khỏi nguy hiểm. Thiểm diệu trì thuẫn, một tấm khiên lục giác trong suốt xuất hiện, tựa như một lá thuẫn thủy tinh. Tấm khiên rất nhẹ, Ly dù có vóc, người mảnh may vẫn có thể dễ dàng cầm vững. Đừng lo, không phải có kẻ đánh lén, chúng ta gặp phải một tên độc hành hiệp. Hắn là một kẻ toàn năng, phát triển mọi mặt. Ly cố gắng tránh ra khỏi tay Lilith, giật mạnh một cái, khiến áo hắn bị rách, lộ ra tấm lưng trắng nõn. Độc hành hiệp, vậy còn tệ hơn cả kẻ đánh lén. Hắn đang ở đâu? Lilith cảm giác không thể định vị được Tô Hiểu. Nàng nằm dài trên mái nhà, ánh mắt đảo qua bốn phía. Ly vừa định nói ra vị trí của Tô Hiểu, thì đột nhiên một vật thể màu trắng bay đến từ phía kẻ địch. Ly nhận ra vật ấy giống như một miếng kẹo cao su. Đã có bom. Ly vội vàng ngã người xuống đất, đồng thời giơ tấm thuẫn thủy tinh lên che chắn, co người lại như một con rùa rụt đầu. Vật thể giống kẹo cao su rơi xuống đất, lập tức chuyển màu đỏ như một khối bàn ủi nóng. Oanh, tiếng nổ vang lên, cơn sóng xung kích truyền đến, khiến Lilith tóc tai bù xù, nàng bị văng ra xa khỏi mái nhà. Lúc này, trong lòng Lilith tràn ngập một cảm giác mát mẻ. Nàng cảm nhận được, dù chưa thấy kẻ địch, nhưng có lẽ hắn đã gần chết. Tiếng nổ vang lên, ánh lửa bốc cao nguồn ngột. Vị trí máy, nhà nơi Ly và Lilith đứng bị nổ sập. Những tảng đá, mảnh vỡ của công trình rơi xuống. Hai người rơi thẳng xuống lầu bà. Khạc, khạc, khỏi, khói lửa bốc lên mù mịt. Trong lầu bá, Lilith và Ly không ngừng ho khan. Người chẳng phải đã nói kẻ địch chủ vũ khí là đao sao? Làm sao lại có súng, ta còn có thể nhịn. Nhưng sao lại có thứ có uy lực như vậy? Lilith tức giận nói, đáng chết, một viên luyện kim bom lại bị ném vào trong phòng. Hai người theo bản năng nhào vào chỗ khác để tránh. Vài giây trôi qua, viên luyện kim bom vẫn không nổ, ngã nhào xuống đất. Lilith ngẩng đầu lên, nhi hoặc nhìn xung quanh. Nhưng đúng lúc này, Lilith bỗng phát hiện Ly đã lao nhanh về phía cửa sổ. Dường như có điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra trong tòa nhà này. Chỉ trong chớp mắt, Lilith cũng đứng dậy, chạy về phía cửa sổ. Cách một tiếng cửa sổ vỡ vụn, cả hai lao ra khỏi cửa sổ, thủy tinh vỡ tung tóe. Khi đang ở giữa không trung, ánh mắt Lilith quét quanh, ngoài những người dân hoảng loạn chạy trốn, nàng nhìn thấy một nam nhân đang cầm một thanh trường đao, đây chính là kẻ địch. Dù đang ở giữa không trung, Lilith vẫn không hề, không có chút sức phản kháng, máu tươi từ vết thương phun trào, nhưng nàng có thể điều khiển máu của chính mình, dù máu đó hình thành một thanh trường kiếm đỏ lòng. Ly, không chê hắn, Lilith hô lớn, đồng thời nàng và Ly gần như đồng thời rơi xuống đất, phun, tơ kim loại siết chặt phát ra âm thanh, vừa chạm đất, Lilith liền cảm thấy khắp người đau nhức, có những sợi dây nhỏ sắc bén cắt vào da thịt nàng. Tôi hiểu bọc cổ tay trái trong một lớp dây kim loại màu đỏ thắm, nhanh chóng quấn lấy kẻ địch, sau đó mạnh mẽ kéo về phía mình. Xì xì, một dòng máu tươi lớn phun ra từ người Lilith, thân thể nàng bị cắt thành mười mấy đoạn. Tô Hiểu chau mày, cảm thấy có điều không ổn. Đây không phải là cú đòn giết chết thông thường, mà lượng máu mất đi quá nhiều, quá nhanh. Tô Hiểu không kịp nghĩ nhiều, vội vàng vứt bỏ nơi ẩn nấp trong nhà xưởng, lao ra ngoài, nhắm vào những kẻ địch đang tụ tập ở các vị trí xung quanh. Đến khi phát hiện ra vị trí của những kẻ địch này, hắn nhận thấy có điều bất thường. Những khí ước giả này thực lực quá yếu, hầu hết đều chỉ ở đẳng cấp thấp, không mạnh mẽ như hắn tưởng tượng. Mặc dù thực lực của những khí ước giả này không mạnh, nhưng chúng lại rất dũng mãnh, lao vào tấn công hắn như những con thú điên cuồng, phun ra những loạt đạn và hỏa lực. Dù vậy, Tô Hiểu vẫn dùng một phân linh trong 17 giây để tiêu diệt hết 5 người, khiến hắn cảm thấy rất nghi ngờ. Với thực lực yếu ớt như thế, làm sao bọn chúng lại dám đi trêu chọc Bruno, một đặc công CP9? Nghĩ đến đây, hắn đoán rằng hai người còn lại hẳn là chủ lực. Tô Hiểu lập tức dùng phá toái tinh linh khóa chặt một mái nhà, đồng thời chuẩn bị xạ kích với tầm nhìn sắc bén. 6 viên đạn đều trúng mục tiêu, kẻ địch bị đánh ngã xuống, nhưng không có dấu hiệu bị tiêu diệt. Phải biết rằng, với sức tấn công tăng thêm 5 điểm của phá toái tinh linh, sát thương sẽ mở rộng trên diện rộng. Nếu như tập trung vào mục tiêu, 6 viên đạn trúng hết sẽ gia tăng thêm 40% sát thương. Tuy vậy, kẻ địch vẫn chưa chết. Điều này cho thấy khả năng kháng đòn của chúng không hề tồi. Kẻ địch ở trên cao, Tô Hiểu không lao thẳng vào tòa nhà 3 tầng, mà nhanh chóng tiếp cận rồi ném một viên luyện kim bom vào trong. Sau khi bom nổ, kẻ địch vẫn không chết, chỉ rơi xuống tầng 3. Vì vậy, Tô Hiểu tiếp tục ném bom vào các tầng 2 và 3, chuẩn bị phá hủy tòa nhà này. Trước khi làm nổ các luyện kim thuốc nổ, Tô Hiểu đã đoán được kẻ địch có thể sẽ nhảy qua cửa sổ để chạy trốn. Vì vậy, hắn đã đi trước, gần kẻ địch, chuẩn bị sẵn sàng ở khu vực gần cửa sổ, tính toán nơi chúng sẽ nhảy xuống và bố trí cạm bẫy ở đó. Như Tô Hiểu dự đoán, sau khi hắn ném bom vào tầng 3, kẻ địch quả nhiên nhảy qua cửa sổ. Hắn quyết định dừng việc làm nổ bom, vì đó sẽ là lãng phí. Kẻ địch rơi xuống đất, Tô Hiểu lập tức nắm chặt giới hạn tuyến, hoàn thành toàn bộ kế hoạch. Phun, dây giới hạn cuốn quanh, Tô Hiểu quan sát đống tàn tích cách đó không xa. Người phụ nữ kia vẫn chưa chết, hắn có thể khẳng định điều đó. Tuy nhiên, một kẻ địch khác còn lại khiến hắn cảm thấy rất khó giết, vì vậy, hắn quyết định phải xử lý ngay tình huống này. Máu tươi phun ra trên mặt đất, tàn chi của Lilith dần dần hóa thành máu, cuối cùng ngưng tụ lại thành một khối, máu đỏ tươi phun trào. Trong chốc lát, máu tươi biến thành hình người. Lilith đứng trần thân, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hơi thở gấp gáp, mắt vẫn nhìn về phía đối phương. Vị bằng hữu này, chúng ta không thủ không oán, không cần phải tàn nhẫn như thế. Lilith đứng yên, chẳng màng đến thân thể trần truồng, bởi nàng biết đó chính là hiệu quả nàng muốn đạt được. Không bằng chúng ta nói chuyện đi. Lilith chậm rãi bước đến gần Ly, và Ly cũng cùng nàng tiến lại gần nhau. Không có gì để nói, mục tiêu của các người là Nico, Robin hoặc Bruno, dưới đao là sinh tử, không còn khả năng khác. Tô Hiểu cầm đao tiến lại gần hai người, không muốn kết thúc như vậy đâu. Lilith liếc mắt nhìn Tô Hiểu, đồng thời lại bắt đầu hành động một cách mơ hồ, làm người ta không khỏi đỏ mặt. Chỉ cần không giết người thân, làm gì cũng được. Lilith liếm môi, nhìn thấy cảnh này. Ly khẽ thở dài, lẩm bẩm, thực sự là một năng lực khiến người ta xấu hổ. Lilith mỉm cười, miệng vẫn duy trì nét quyến rũ, thấp giọng nói, ngươi lên đi, có khi hắn lại thích kiểu như ngươi đó. Ly không nói thêm gì, hắn cũng không dám lại gần Tô Hiểu. Hiện giờ hắn cảm thấy một sự kích động mãnh liệt, muốn quay đầu, chạy trốn ngay lập tức. Kẻ địch thực sự rất mạnh, bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị đánh đến gần nửa tàn. Lilith thậm chí phải sử dụng năng lực bảo mạng của mình, huyết hóa, để sống sót. Được rồi, dùng bộ ngực 36G của ngươi mà câu dẫn kẻ địch đi. Tốt nhất là không phải giao chiến, dù có phải hy sinh sắc đẹp cũng được. Ly nói, im miệng, ta chắc chắn sẽ không để bất cứ nam nhân nào chạm vào ta. Lilith quắc mắt, tức giận đáp lại. Ly sững sờ, nhìn Lilith đầy nghi hoặc, vậy, ngươi vì sao lại tập ta? Ly đột nhiên nghĩ đến một khả năng nào đó, liền nghiêng đầu, không tiếp tục nói nữa. Bí mật đã bị phát hiện rồi, Lilith uốn éo thân thể, móc móc ngón tay về phía Tô Hiểu. Đến đây, nhân gia đã đang chờ ngươi rồi. Trong mắt Tô Hiểu lóe lên ánh sáng đỏ, đồng thời luân hồi nhạc viên, hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ, cảnh báo, liệp sát giả, chịu tác động từ hướng dẫn tinh thần, trí lực thuộc tính, sẽ được đánh giá trong hệ thống, phán định hoàn tất. Kiểm tra cho thấy liệp sát giả có sức miễn dịch khá mạnh đối với khả năng khống chế tinh thần, đã được miễn khỏi tác dụng của lần hướng dẫn này. Đồng tử của Tô Hiểu biến thành sắc đỏ, hắn tiếp tục tiến lên, mặc dù có vẻ như hắn đã bị khống chế, thực tế không phải như vậy, hắn đã miễn nhiễm với năng lực này, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi hiệu quả của nó. Nhưng hắn không làm như vậy, Tô Hiểu bước chậm về phía kẻ địch, 5 mét, 4 mét, 3 mét, đặt đào xuống đi. Cái đó rất vướng víu, nuôi có những tâm thương tổn da thịt của ta sao, ta đây chính là thứ thuộc về ngươi. Thân thể mỗi một tấc đều thuộc về ngươi. Lilith dùng móng tay tự cắt vào lòng bàn tay, máu tươi nhanh chóng tuôn ra và hình thành một cây chủy thủ. Đương nhiên là nhẫn tâm, Tô Hiểu trong mắt ánh đỏ lùi lại, một bước vọt tới trước mặt Lilith. Trong tay Trảm Long thiểm trách nâng lên, một đao chém ngang, nhằm vào gáy của Lilith. Lilith ngạc nhiên, nàng rõ ràng nhìn thấy kẻ địch trong mắt có ánh sáng đỏ. Dù là khống chế thất bại cũng có thể nhận ra được điều đó, lẽ nào kẻ địch đã miễn nhiễm với hiệu quả của khả năng khống chế này. Thất bại có thể được cảnh báo, nhưng không thể tránh khỏi. Trường đao vung lên, cắt không khí, để lại một vết trắng lơ lửng trong không trung. Lúc này, nguy cơ trùng trùng, Lilith vội vã dưa lên chỉ thủ màu đỏ máu, định ngăn cản đòn tấn công của Tô Hiểu. Keng, tiếng vang lên, chỉ thủ bị chém gãy, trường đao tiếp tục chém xuống, nhằm vào ít hầu của Lilith. Xì xì, trường đao chém vào thịt, máu tươi phun ra như bão táp, Trảm Long thiểm cắm vào cổ Lilith, cắt đứt một phần ba cổ của nàng. Không hiểu vì sao, thân thể Tô Hiểu bỗng chốc bất động, chuôi đao trong tay phát ra âm thanh kèn kẹt, dù hắn dừng lại, không thể ngăn được máu từ cổ Lilith chảy ra, nhuộm đỏ cả một nửa thân thể nàng. Lilith không nhân cơ hội này phản công Tô Hiểu, vì hiện giờ mọi đòn tấn công của nàng đối với hắn cơ bản là vô dụng. Rắc, rắc, đột nhiên, trong không khí quanh thân Tô Hiểu xuất hiện những vết rách lớn, như pha lê bị vỡ vụn, một lớp tấm chắn trong suốt bao quanh hắn, giam giữ hắn ở bên trong. Cách một tiếng, tấm chắn bị phá vỡ, Tô Hiểu nhìn về phía xa, thấy một bóng dáng nhỏ bé không rõ là nam hay nữ, đó chính là khế ước giả đối phương. Hắn nhận ra, đó là năng lực của kẻ địch. Chạy mau, Tô Hiểu nghĩ. Sức mạnh của hắn có chỉ ít 30 điểm, tốc độ của hắn không thể quá nhanh. Ly vội vàng chạy đi. Đôi chân ngắn cũng, nhưng nhanh nhẹn, chạy vụt qua trên đường. Quay đầu lại nhìn, Ly không thấy Tô Hiểu, mà chỉ thấy một bóng đen, lao nhanh về phía mình. Chẳng lẽ ta nhầm? Ly thầm nghĩ, tốc độ của hắn ít nhất cũng phải trên 30 điểm. Ly nơi khóe mắt, nước mắt lăn dài. Nào, hắn thì thào, nàng con nhỏ, nàng vẫn không muốn chết. Ly chạy vội về phía trước, nhưng chỉ sau vài bước nàng đã nhận ra không ổn, chân ngắn, tốc độ không đủ. Nàng căn bản không thể tạo ra khoảng cách với kẻ địch, chỉ trong 3 giây nữa sẽ bị đuổi kịp. Ly, chúng ta không thể trốn thoát đâu, nếu cứ chạy như vậy, sẽ bị đuổi giết đến chết. Lilith một tay nắm cổ, máu tươi trào ra từ các khe hở. Cơ thể nàng không còn, cảm giác đau đớn. Năng lượng từ thanh cương ảnh khiến nửa người nàng tê dại. Ly dừng lại, một thanh trường đao chém tới ngay trước mặt nàng. Tinh chi bình trướng, Ly đưa hai tay duỗi ra phía trước, mười mấy tấm bình phong trong suốt xuất hiện bảo vệ nàng. Tô Hiểu cầm đào, dồn hết lực chém mạnh xuống, ca, ca. Mỗi lần đào chém xuống, mười mấy tấm bình phong trong suốt vỡ vụn như giấy. Keng, Trảm Long thiềm đứng vững trước một tấm bình phong cuối cùng, nhưng cũng chỉ là lần cuối cùng này. Răng rắc, một tiếng vang lên, một tấm bình phong nứt toát, Ly thân thể run rẩy, lùi lại một bước nhỏ. Huyết tinh thị yến, một giọng nữ lạnh lùng vang lên bên tai, đồng thời, xung quanh nàng xuất hiện tiếng gió rít, vèo, vèo, mấy cây châm màu máu bay vùn vụt về phía Tô Hiểu. Mặc dù hắn cố gắng tránh né, nhưng một cây châm nhỏ vẫn đâm trúng bờ vai hắn, cảm giác chua xót, tê dại và đau đớn nối tiếp nhau. Tôi hiểu chán nổi gân xanh, bờ vai bên trái mất đi cảm giác, cánh tay mềm nhũn buông xuống, phán đoán thất bại, huyết độc phát huy tác dụng, mỗi giây gây ra 30 điểm thương tổn, hiệu quả kéo dài trong 5 giây, đồng thời còn khiến tứ chi rơi vào trạng thái thương tật, sinh mệnh giá trị của hắn nhanh chóng giảm sút, Nếu không nhờ có linh ảnh thể chất hỗ trợ, sau 5 giây nữa, Tô Hiểu hẳn đã trọng thương, linh ảnh thể chất đã làm tăng khả năng sinh tồn của hắn. Lúc này, thương tích của hắn chỉ có thể coi là nhẹ, các năng lượng khác xâm nhập vào cơ thể. Nhưng năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu nhanh chóng bộc phát, 20% pháp lực trong hắn ngay lập tức chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh. Năng lượng thanh cương ảnh như một lãnh địa, chống lại sức mạnh xâm lược của huyết độc, bằng một thái độ hung hãn cuốn sạch toàn bộ độc tố trong cơ thể hắn. Ngay khi năng lượng thanh cương ảnh tiếp xúc với huyết độc, chỉ trong chớp mắt, huyết độc lập tức tàn rã, hoặc bị tiêu diệt, hoặc bị đẩy ra khỏi cơ thể. Chỉ mất vài giây, huyết độc đã hoàn toàn bị dọn dẹp sạch sẽ. Tô Hiểu đứng yên tại chỗ, Lilith khóe miệng cong lên, nở một nụ cười nhạt. Kẻ địch đã trúng độc, máu của nàng có độc tính mạnh, lẽ ra hắn phải chết, hoặc ít nhất là bị tàn phế, mà vị trí hắn bị trúng độc lại gần tứ chi, nên tình trạng tứ chi thương tật là điều không thể tránh khỏi. Tay trái của hắn đã bị hủy, Ly, sử dụng kỹ thuật tổ hợp, Lilith vừa nói được nửa câu, thì bỗng ngừng lại, ánh mắt đẹp của nàng trừng lớn, sắc mặt không thể tin nổi. Huyết độc xào lại không có tác dụng, cũng không khó hiểu. Vì sao Lilith lại kinh ngạc đến vậy? Vì lúc này, Tô Hiểu đang thử động đậy cánh tay trái của mình, tay trái hắn nắm chặt lại. Do ngón tay được bọc kim loại, mỗi lần nắm tay đều phát ra tiếng kèn kẹt. Tuy rằng, cánh tay trái còn có chút tê dại, nhưng may mắn là đã trải qua việc khôi phục tri giác sơ bộ. Hắn không mất quá nhiều thời gian để cánh tay trở lại bình thường. Nếu như không phải nhờ vào năng lượng thanh cương ảnh kịp thời thanh trừ huyết độc, hắn ở trong thế giới hải tặc này, e rằng chỉ còn lại một cánh tay mà thôi. Huyết độc có sức phá hoại không thể xem thường, không chỉ gây ra tổn thương nghiêm trọng, mà còn có thể cắt đứt dòng máu tuần hoàn ở vị trí bị trúng độc. Tô Hiểu bị trúng huyết độc ở vai trái, do đó dòng máu tuần hoàn ở cánh tay trái bị hoàn toàn phong tỏa, nếu không kịp thời xử lý, cánh tay trái sẽ hoại tử trong thời gian ngắn. Rất may là huyết độc đã được thanh lý, sau máu tuần hoàn trong cánh tay trái của Tô Hiểu đã khôi phục bình thường. Hắn đứng tại chỗ, liếc nhìn Ly, rồi lại nhìn về phía nữ nhân đang trần truồng kia. Sau khi trải qua trận giao đấu đầu tiên, Tô Hiểu nhận ra rằng Ly chủ yếu sở hữu khả năng khống chế, cảm giác và làm khó đối thủ, nhưng không có năng lực tấn công mạnh mẽ. Tuy vậy, Ly có khả năng sinh tồn rất mạnh mẽ, dù không có khả năng tấn công trực diện, nhưng có thể bù lại bằng việc tạo ra các chiến thuật phòng ngự. Về phần nữ nhân kia, nàng dùng máu tươi để tạo thành các loại vũ khí chiến đấu. Những vũ khí này rất sắc bén, mỗi lần tấn công, chúng đều có kèm theo huyết độc, rất phiền phức. Tuy nhiên, có một điều mà Tô Hiểu nhanh chóng nhận ra. Mặc dù trước đó hắn đã chém nữ nhân ấy thành mười mấy đoạn mà nàng vẫn không chết, nhưng khi hắn vừa rồi chém vào cổ nàng, nàng không sử dụng khả năng biến máu thành vũ khí để tránh né hoặc phục hồi thương thế. Đến nay, máu tươi vẫn tiếp tục chảy ra từ vết thương, bởi vậy có thể thấy được loại năng lực hóa thành máu tươi kia là thủ đoạn bảo mệnh của nữ nhân trần tục, nhưng giờ đây đã không còn khả dụng nữa. Nếu như vậy, mục tiêu trước tiên cần giải quyết chính là nữ nhân trần tục ấy, chứ không phải Ly. Người dù không có năng lực công kích, nhưng lại có sinh tồn lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng việc giết chết nữ nhân trần tục sẽ khiến Ly quấy dày, nhưng dù sao cũng còn hơn là phải chịu đựng sự công kích của kẻ địch để giết một phế ước giả có phòng ngự tốt. Quyết định đã xong, Tô Hiểu liền chuyển ánh mắt về phía Lilith. Nhìn tình hình này, Ly trong lòng không khỏi mừng rỡ. Đúng vậy, đi tìm nàng, ta rất khó giết. Ly lùi bước, rõ ràng muốn vứt bỏ Lilith, để một mình chạy trốn. Ly, nếu ta chết, sẽ có người đến thi chây tỉnh chi, giết một người. Ngươi hẳn phải biết là ai rồi. Nghe thấy lời uy hiếp của Lilith, Ly sắc mặt lập tức tái nhợt, môi run rẩy. Người, điều tra ta, chúng ta sẽ cùng nhau đối đầu với kẻ địch. Nếu không thì tất cả đều phải chết, kẻ địch đã xuất hiện. Tô Hiểu không thể bỏ qua cơ hội này. Nữ nhân trần tục kia chính là mục tiêu tốt nhất. Hắn nhanh chóng tiến về phía Lilith, tay trái vung lên, một viên luyện kim bom xuất hiện trong tay. Toàn lực tung ra viên luyện kim bom. Ánh mắt Lilith lập tức giáng vào viên bom đó, luyện kim bom bay qua người nàng. Lilith lập tức ôm đầu, lui về phía sau, nhưng luyện kim bom không phát nổ, tiếng gió xé qua trước mặt Lilith. Có thể sự chú ý của nàng đã dành gần như toàn bộ cho viên luyện kim bom đó. Ầm ầm, luyện kim bom sắp sửa nổ tung, lực xung kích mạnh mẽ làm Lilith loạn trạng, lùi lại vài bước. Xì xì, một cơn đau nhói truyền đến từ ngực của Lilith. Thanh trường đáo đã xuyên qua ngực nàng, nhưng vào lúc này, động tác của Tô Hiểu đột ngột dừng lại, thân thể hắn xuất hiện một lớp băng mỏng bao phủ bên ngoài. Lớp băng này kỳ thực không phải là băng, mà là một loại tinh thể, cảnh tượng kỳ lạ của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Người chịu sự khống chế của hàn tinh xương đóng, bắt đầu tiến hành phán định trí lực, thể lực, sức mạnh thuộc tính. Trí lực thuộc tính phán định thông qua, sức mạnh thuộc tính phán định thông qua, thể lực thuộc tính phán định thất bại. Người sẽ bị định thân trong 2 đến 3 giây. KKK, tinh thể lan tràn ra đến hồng của Tô Hiểu, bao vây hắn lại, khiến hắn bị giam giữ tại chỗ. Tô Hiểu liếc nhìn Lilith, thấy nàng bị chảm long thiểm xuyên qua ngực, hắn không còn sử dụng bí ngân thiêu đốt để giải trừ khống chế, bởi vì đã không cần thiết nữa. Vừa rồi Lilith đã rơi vào tình thế tử vong. Đầu tiên, trong đội ngũ của nàng đã xảy ra nội chiến. Sau đó Tô Hiểu ném bom, đồng thời hắn cũng trực tiếp nhắm vào Lilith. Nếu nàng phòng thủ bom, thì sẽ chịu đựng đòn đánh chém của Tô Hiểu. Còn nếu nàng phòng thủ Tô Hiểu, thì sẽ bị nổ tung do bom. Ta không phục, ta vẫn còn năng lực chưa dùng. Thân thể Lilith dần mềm nhũn, nhưng vì bị chảm long thiểm xuyên qua ngực, nàng không ngã xuống ngay lập tức. Trái tim nàng bị đâm xuyên, lại thêm sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ từ chảm long thiểm, nàng chắc chắn không thể sống sót. Tô Hiểu hiếm khi bị khống chế, nhưng tiếc thay đã quá muộn. Hắn vốn rất thành thạo trong việc đối phó với các khế ước giả. Lilith phát ra một tiếng thở dài, rồi ngã xuống đất. Nàng còn có vài năng lực mạnh mẽ chưa kịp sử dụng, tiếc rằng nàng không có cơ hội để thử. Trong lúc chiến đấu sinh tử, mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc, không giống như trong phim ảnh hay truyền hình với những chiêu thức ồn ào và hoành tráng. Một sai lầm nhỏ cũng có thể trở thành tử huyệt. Giải quyết xong đối thủ, Tô Hiểu liếc nhìn về phía người còn lại. Kẻ địch đã quay người, chân ngắn vội vã, chạy trốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.